Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Đã như vậy là chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết 3 tập của Đại gia tỉnh lẻ. Và đến bây giờ thì có vẻ như cái bóng dáng của một vị đại gia cũng đã lờ mờ hiện ra khi mà anh nhân vật út ớt của chúng ta đã có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, đã được các sếp, các đại gia như là ông đại gia hay nói chung chung đấy công nhận và đang trên đường thực hiện rồi. Và rất hy vọng là anh chàng út ớt của chúng ta, ngoài cái việc làm ăn thì cái chuyện tình cảm nó cũng đi lên. Ở tập 3 ngày hôm qua thì cũng đã hơi đi lên rồi, khi mà cái cô gái bán thuốc đấy bị thất nghiệp, không được bán thuốc nữa và quay trở về làm với anh út ớt của chúng ta. Thì không biết là cái chuyện này nó có nên cơm cháo gì cho anh út ớt của chúng ta hay không. Còn riêng anh út ớt của chúng ta thì cứ mỗi lần được lên báo thì lại mua kẹo dừa và mua báo đưa cho bác cả để về phát cho trẻ con cũng như là phát cho hàng xóm. Kẹo dừa ngày xưa cũng rất là quý, không biết quý vị khán thính giả có nhớ hay không, nhưng mà ngày xưa Đình Duy khi còn nhỏ mà được ai đó cho một phong kẹo dừa thì rất là sung sướng. Kẹo dừa ăn vừa thơm vừa ngon, mỗi tội hơi rất răng. Không để mất thêm thời gian lan man của quý vị khán thính giả thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến ngay với tập 4 của Đại gia tỉnh này. Đây là Trần Văn Tuấn qua giọng đọc Đình Duy. Các ông anh bà chị, cả dòng họ của út ớt và cả làng Chát đều phấn khởi. Tin vui về út ớt liên tục đến. Út ớt và đại công ty du lịch Sinh Hóa đang là ngôi sao sáng rực trên vòm trời tỉnh Hát. Tỉnh Hát bước vào thiên niên kỷ mới với một khí thế, sắc diện mới. Cả nước và một phần quan trọng của thế giới đã biết đến tỉnh Hát. Tỉnh Hát lên TV liên tục, một là những điểm di tích văn hóa lịch sử được Bộ Văn hóa Thông tin chứng nhận cấp bằng di tích quốc gia. Đời sống kinh tế văn hóa, xã hội được phản ánh liên tục. Tỉnh Hát đang cất cánh, đang chuyển mình. Người đẹp trong rừng đã thức giấc. Dân phấn khởi một, cán bộ phấn khởi hai. Vị thế của tỉnh được tăng lên, không còn là thứ ga xếp của đường tàu hỏa, bến cóc xe dù của đường quốc lộ. Tỉnh Hát đã và đang là điểm đến của dân cả nước, của khách nước ngoài. Nói không ngoa, tất cả những thứ được đó đều do công ty của du lịch Sinh Hóa, của út ớt. Gã không còn là người của thị xã, người của tỉnh Hát nhỏ bé nữa. Gã đã là người của công chúng, người của du lịch văn hóa. Gã thoát hiện, thoát biến, khi như chiếc xe tải gầm rú ở công trình xây dựng khu công nghiệp, khi như chim hót líu lo ở bàn tiệc, lúc như cán bộ cấp trên chỉ đạo hội nghị. Trang phục của gã cũng liên tục thay đổi theo từng vụ việc. Khi thì comple, lúc áo thun quần lửng. Nói chung gã là người đa màu sắc, đa phong độ, đa ngôn ngữ. Người ta kể rằng, không vay được tiền của ngân hàng, gã cầu cứu tới ông nhà hàng nói chung. Ông này yêu cầu gã thực hiện công ty cổ phần và ông phải làm một cổ đông chính. Vụ việc được trình bày, lãnh đạo ủy ban bảo, việc cổ phần chưa tính ngay được, cứ từ từ, tình thế đen như lông chó mực. Ông giám đốc bốn nhất bảo, cứ mượn ở ngân hàng 15 triệu về rồi tính tiếp. Út ớt này sáng kiến, huy động vốn ở từng cá nhân. Không cổ phần to, thì tất cổ phần nhỏ. Gã nói với mọi người trong công ty, mỗi người đóng 5 triệu, nhiều hơn càng tốt, cuối năm tính lãi suất theo lợi nhuận. Đây là việc kinh doanh của từng người. Gã chạy về nhà, bắt đông anh cả bán lợn, bán cả cái sập gụ gỗ lim, bán cây xoan trong vườn, để có 6 triệu đồng. Bác cả không tin việc làm ăn của em út, nhất quyết không thực hiện. Gã làm giữ, bố mẹ để lại gia tài này là của chung, anh không cho em vay, em đòi chia gia tài theo luật thừa kế. Bác cả hãi, lại phải làm theo chỉ đạo của gã. Gã cười khoái chí bảo, bác đúng là thứ thân lừa, nhẹ không ưa, ưa nặng. Trong chiến dịch huy động vốn, cái đầu của út ớt phát sáng liên tục. Gã đứng lập ông nhà hàng nói chung, ra yêu sách. Một, nhà hàng phải cho công ty Sinh Hóa vay 50 triệu theo lãi suất hiện có ở ngân hàng nhà nước. Hai, nhà hàng phải chi trả công ty 5.000 đồng cho mỗi người khách du lịch của công ty đưa tới ăn ở. Ông nhà hàng nói chung giận đến tái mặt, hỏi lại, nếu không thì sao? Út ớt thản nhiên nói như kiểu chỉ đường cho khách qua đường không hề quen biết. Nếu không em sẽ đưa khách đi nơi khác mà mời đối tác xây dựng nhà hàng khách sạn ngay trong năm nay. Ông nói chung quay lưng đi, không nói chuyện nữa. Út ớt nói theo. Thời thế bây giờ thay đổi rồi. Bác nghĩ kỹ đi. Chậm nhất sáng mai trả lời cho em. Hợp tác vẫn có lợi hơn là đối đầu với ông anh à? Nghe nói ông nhà hàng nói chung phóng xe đến gặp ông giám đốc bốn nhất chút cơn giận dữ. Nó là cái thá gì? Thằng danh con lếu láo, hỗn xược. Nó từ ống quần tôi chui ra, bây giờ lên mặt. Anh là người lớn, là thủ trưởng, anh phải có trách nhiệm dạy bảo nó. Hôm nay nó láo với tôi, ngày mai nó hỗn xược với anh là cái chắc. Ông Bốn Nhất vẩy tay, chán nản. Ôi, ông nói với tôi cũng bằng thừa. Giờ nó là ông nội tôi rồi. Nó, tức là Út Ớt. Ông nói chung gắt gỏng. Vậy tính sao? Ông Bốn Nhất nhận nha. Tùy anh thôi. Ông nói chung mạnh mẽ tuyên bố. Tốt. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nha. Ông nói chung uống bia, uống cả rượu mạnh nữa. Chỉ thấy mệt dã rời, không thấy say xỉn. Ông ta định quên hết mọi chuyện, muốn quên lại không quên được, nên cái sự muốn quên ấy giống như gai nhọn ở lồng ngực. Thở nhẹ, đau ít, thở mạnh đau nhiều, nằm nghiêng, nằm sấp, nằm ngửa đều đau. Vấn đề không phải ở tình nghĩa, lợi ích luôn là đồng tiền mới. Tiền mới cạnh sắc. Hèn chi người ta bảo, tiền mới có thể cạo râu được. Thằng danh con Út Ớt này xem ra còn cao tay hơn ông. Nó đúng là thứ cọp dữ. Mọi đường đi nước bước của nó đều là những miếng võ vồ mồi tinh xảo. Mây nứt mắt, bé như con chó con, đã thế. Một khi nanh vuốt đã có đủ, nó đủ sức thâu tóm thiên hạ, bá chủ rừng xanh. Cứ nghĩ đến một viễn cảnh dăm bảy năm nữa, Út Ớt trở thành một đại gia có trong tay hệ thống nhà hàng khách sạn trên quốc lộ và các điểm du lịch của tỉnh, đẩy ông vào cái thế bán cháo lươn miếng ngan như thuở ban đầu. Ruột gan ông đảo lộn, thở không ra hơi. Cuối cùng, ông nhà hàng nói chung cũng tiếp nhận yêu cầu của Út Ớt. Ông cười bảo, ai bảo tôi với cậu là anh em. Út Ớt cũng cười toét toét. Cười hết cỡ, dồn dàng tiếp lời. Bác giải trí phải, anh em như môi với răng, môi hở răng lạnh phải không ạ? Cho em xin hai chai vodka. Miệng nói tay cầm, chân đi luôn, gã còn vay nhiều nơi nữa. Ra Quảng Ninh, vào Sài Gòn, qua Huế mời đối tác du lịch. Vodka nơi này, chiêu đãi nơi kia, đem tài sản nhà đất xe cộ của công ty giật thế chấp, nay ở rừng, mai đã có mặt ở Hà Nội, ở Hải Phòng, Đà Nẵng và cả ở thành phố Hồ Chí Minh. Gã giải tiền khắp nơi, cũng thu tiền từ khắp nơi. Ông Bốn Nhất liên tục bị đau răng, viêm họng và cảm sốt. Ông đập bàn quát nạt. Ớt, mày đem tiền đi làm gì? Cho ai? Trước sau gì, Út Ớt đều nói một câu. Tôi đi trồng cây vàng cây bạc, trồng nhiều vàng bạc nhiều. Ông Bốn Nhất không cách nào nắm giữ được gã. Mấy lần chặn lối không cho gã đi, ông đều bị gã bế sốc lên, ném xuống giường như ném chăn, nệm. Bệnh tật không biết từ ngóc ngách nào lại tuôn ra hành hạ ông. Khi đau răng, lúc viêm họng, khi cảm sốt nhức đầu, ông báo cáo với ủy ban, họ nói đến là việc của ông, lại răn đe, xảy ra chuyện gì, ông phải gánh chịu tất cả. Ông gọi điện thoại. Ờ, tao sắp đi tù về mày rồi, mày mang tiền về đây mau. Ở đầu bên kia, Út Ớt cười hì hì bảo, ngoài đời còn nhiều lưu manh trộm cướp bắt chưa hết, ai dỗi hơi đi bắt con bác, yên tâm đi, bye. Gã tắt máy, chẳng đợi đầu bên kia bay lại. Điện thoại của gã hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Chẳng hiểu vì sao gã lên cơn xính ngoại ngữ. Người xung quanh tưởng gã giỏi, nhiều ngoại ngữ lắm. Mấy từ thông dụng khi nói trong điện thoại của các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, gã xả ra búa xua. Dân truyền hình giỏi giang là thế cũng phải hãi xanh mặt. Tuy, tuy là tiếng gì vậy? Tiếng Trung Quốc, giống như ok của tiếng Anh. Cậu biết cả tiếng Hoa à? Đâu có. Gã lòn lèm cười. Làm ra vẻ khiêm tốn, gã ra vào đài truyền hình như người nhà, đến bộ này bộ kia như khách quý, vỗ vai đấm lưng, đá chân, thân thiết với các sếp du lịch ở các địa phương như bạn bè thời đi học cấp 2. Năng lực ngoại giao của gã đã tới mức kinh thiên động địa, gã thấy đâu mọi người vây quanh, ăn nhậu liên miên, vì Út Ớt bất thành bàn nhậu, ai cũng nói vậy. Người ta bỏ cả xem phim, xem ca nhạc, hát karaoke với người đẹp để đến nhậu với Út Ớt, nghe gã đọc thơ, phiếm bàn về chữ bất và vợ. Bài phiếm luận này, gã xin được ở một bàn nhậu của dân làm du lịch trong Nam. Khen gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện, vợ được nhiều người khen là bất ổn, đồ đạc của vợ là bất động sản, vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là bất khuất, vợ dần không nói chuyện là bất hợp tác. Bài phiếm luận dài đến 100 câu, gã nhả ra từ từ, không bao giờ đọc hết, câu nào cũng vui vẻ, ý tứ sâu sắc, lại cười được. Gã dụ khị mọi người về quê gã, truyền hình về, báo chí về, bộ văn hóa thông tin về, bộ giao thông vận tải, tổng cục du lịch về, biển di tích văn hóa lịch sử được gắn lia lịa ở khắp nơi. Đường xá được sửa chữa nâng cấp, người tình hát được lên tivi liên tục. Khi thì cô gái trèo đò bằng chân, khi thì mà ra bòm bèm nhai trầu rất trâu trên đê. Lại có cảnh dê cụ nhảy nhót trên sườn núi, cò bay chấp chới trên cánh đồng. Rồi bí thư chủ tịch tỉnh, bí thư chủ tịch huyện phát biểu. Đến như đội văn nghệ làng Trát cũng được lên tivi. Mấy cô ngọng chiếu ngọng cháo, hăng hái hát trèo. Chàng đi cho thiếp theo cùng, đói lo thiếp chịu, nạnh nùng thiếp cam. Tuy đã cắt bỏ phần lời, nhưng vẫn giữ được trọn vẹn khuôn mặt thô nhám xù xì, thân hình chắc khỏe, húc cây cây đổ, đè đá đá vỡ. Trẻ con làng Trát tôn sùng Út ớt là một thần tượng, và tùy theo mức độ cập nhật thông tin và khẩu vị văn hóa, gọi Út ớt là đại ca, thủ trưởng, đại gia, xếp tổng. Bác cả súng xính trong bộ đồ vest tông Trung Quốc khẳng định, nó giống tôi, đã làm là làm cho nổi đình nổi đám. Cô ba khoe, cậu ấy cũng giống tôi ở điểm ngoại giao, tài ngoại giao của tôi cũng khá lắm. Chỉ có bác hai vẫn trầm lắng, tư lự. 6. Đào điên vì tình. Udert lại dính vào lưới yêu, một cô gái gốc Hà Nội nhưng đã quốc tế đến 80%. Nhan sắc của cô biến động theo chiều rộng, một loại người đẹp đa sắc màu. Nếu nhuộm tóc hung kẻ mắt xanh, cô giống như người đẹp vùng Đông Âu, ở Romania hay Hungary chẳng hạn. Nếu để tóc đen, sơn môi tím, cô giống Hàn Quốc. Cô bảo nếu miệng tôi rộng hơn, mũi tôi cao hơn, mắt tôi xanh hơn, chắc chắn giống hoa hậu Mỹ. Cô cười nửa miệng, nói lừng lơ, lại diễn trò giàu dĩ ai oán. Nhưng những thứ đó không thể giải phẫu thẩm mỹ được. Chẳng ai có thể thay đổi màu mắt hoặc cắt mép xẻo môi cho miệng rộng ra. Cô bảo buồn 5 phút, chẳng ai tin. Ngôn ngữ nói qua miệng, gọi là khẩu ngữ của cô, rất mông lung, nhỏ nhẹ, nửa vời và đầy dẫy bí hiểm. Nhưng cô là người hiếu động, thoát hiện, thoát biến, nhỏ sao lớn vậy? Có người ví cô như đại bàng, lượn lờ trên cao để săn mồi, lại có người bảo cô giống loài báo hoa châu Phi. Đôi mắt rất sáng, dáng đi uyển chuyển mềm mại, chỉ lên tiếng khi bắt đầu săn mồi. Udert không cảm nhận như vậy. Gã thấy cô là biểu tượng của sự hiện đại, một cơ thể như được cấu tạo bằng thép inox luôn phát sáng. Mặc áo quần cỡ nào, màu nào, bất chấp dày mỏng ra sao, phần da thịt vẫn ngồn ngộn thăm thẳm lộ ra. Đôi mắt là hai bóng đèn xe hơi hiệu Toyota, loại sang trọng hiện đại nhất. Ai nhìn vào cũng phải hoang mang lo lắng, bối rối toàn thân. Độ dốc của chiếc mũi có thể làm trôi tuột mọi thứ trên đời. Cái miệng nhỏ xinh xắn giống như chiếc điện thoại đời mới. Ai cũng muốn cầm lên, ghé miệng để nói, để nghe. Nhưng cái điện thoại di động này kiêu kỳ đài cát lắm, rất ít khi reo chuông. Út ớt bảo, thấy là mê liền, ba hồn bài vía mất hết. Người đẹp tên Na, Lê Thị Na, sinh ra trong một gia đình nề nếp tam đại đồng đường. Ông nội dạy học, cha mẹ cũng dạy học, gia giáo kỳ cương mọi bề mọi nhẽ. Đàn bà con gái phải tùy mị nết Na, bởi thế cô chị tên Nụ, cô em tên Na. Nhưng rồi, cái tên Na nhanh chóng bị đẩy vào quên lãng, chỉ sau 2 tháng làm phóng viên. Cái tên bút danh Hàn Phong đã trở nên phổ biến và gây ra đủ thứ chuyện vui buồn cho hầu hết mọi người xung quanh. Nàng đã có tiếng tăm trong giới viết lách khi còn ngồi trên ghế nhà trường với những sáng tác ngắn về tuổi teen, về những vấn đề văn hóa, xã hội. Cái tên Hàn Phong xuất hiện lần nào cũng gây ra những chấn động nho nhỏ. Chuyện thầy giáo dẫn bồ nhí chơi trong công viên, bị học trò bắt gặp, phải trốn trong bụi rậm, bị kiến đốt sưng mặt. Chuyện anh cảnh sát giao thông say xỉn xử phạt người chạy xe cũng xỉn, hai người gây lộn đánh nhau, không phải vì chuyện giao thông, mà vì chuyện ông say, tôi không say. Mọi người tò mò xúm lại xem làm tắc nghẽn giao thông. Những chuyện lặt vặt ngang trái, những thói hư tật xấu được bày ra trên báo khá sinh động. Giọng văn cũng khá đa dạng, lúc nghiêm túc đĩnh đạc như quan tòa xử án, khi hài hước hóm hình, cũng có khi chua chát bông phèn. Dân trong làng báo và bạn đọc đều có chung nhận xét, tác giả những bài báo sáng tác ấy phải là một đàn ông từng trải, một tay chuyên nghiệp giấu tên. Hàn Phong chuyên viết về lĩnh vực văn hóa du lịch, ngay bài báo đầu tiên của nàng đã gây chấn động. Bài báo dài 1021 chữ có cái tít rất ấn tượng. Đây là sự phá hoại. Nội dung bài báo nói về việc trùng tu một ngôi chùa 500 năm tuổi. Ngôi chùa này được xếp hạng di tích lịch sử đặc biệt và được cấp kinh phí trùng tu để bảo quản những nét văn hóa độc đáo trong kiến trúc và dấu ấn lịch sử. Sau thời gian trùng tu với số tiền hàng triệu đồng, ngôi chùa biến thành một ngôi nhà kho mái ngói đỏ chói, uốn lượn quanh co, chất đầy những tượng Phật bằng gỗ và những long ly quy phượng đắp bằng xi măng. Mọi kiến trúc độc đáo ở kèo cột, mọi hoa văn tinh tế, mọi dấu tích lịch sử 500 năm của ngôi chùa bị xóa bỏ. Bài báo kết luận với lời khẳng định, đây là một sự phá hoại và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tố về tội phá hoại di tích. Vào thời điểm ấy, báo chí còn hiền lành e rẻ lắm. Thông tin hành chính, các sự kiện, thông tin theo chỉ đạo cấp trên, theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền là chính. Chuyện phóng viên tự điều tra vụ việc phản bác lại việc làm của chính quyền cơ sở của cơ quan chức năng nhà nước là một điều không bình thường, có thể coi là điên rồ. Cán bộ quản lý, tổng biên tập tờ báo kinh ngạc nhìn người đẹp như nhìn một vật kỳ lạ từ dưới đất chui lên. Thế này là thế nào? Là đang ngay, giao tít trang một. Tổng biên tập là một nhà báo kỳ cựu, kinh nghiệm quản lý và năng lực nghiệp vụ báo chí thuộc loại cao thủ. Sự hỗn sự của cô bé mới vào nghề chưa đủ làm cho ông bị sốc. Ông cười, bảo, hay thế cơ, để tôi đọc, tôi sẽ xử lý. Biện pháp làm nguội dần, làm mềm dần những cái đầu nóng, những cái tay ngang bướng cứng cỏi đã được ông nâng cấp thành chiêu thức võ học. Hao tài tốn sức nhiều lắm, ông mới luyện được thứ võ công nhập thủy công thành. Ông cho rằng, sức mạnh của nước là vô địch. Không có gì ngăn cản được sức nước. Ngăn cản dòng nước mạnh này phải dùng đến sức mạnh của dòng nước khác. Mềm trị cứng, tốt. Mềm từ mềm, rất tốt. Hòa công phá thành là trung sách. Thủy công phá thành mới là thượng sách. Cả một chặng đường dài khá thành đạt của ông là sự chuyển động mềm mại, uốn éo, quanh co. Phê bình một người đã phải cân nhắc thấu đáo. Huống chi bài viết này phê bình cả chính quyền sở tại lẫn cơ quan văn hóa. Phải để tôi có thời gian suy xét chứ. Tổng biên tập vui vẻ véo von như trẻ em hát đồng dao. Rung răng rung rẻ, rất trẻ đi chơi. Đến ngõ nhà trời, lạy cậu lạy mợ. Trò câu giờ, để lâu cất châu hóa bùn của ông, không còn đất diễn. Người đẹp danh con có tên Hàn Phong, ra tối hậu thư bằng giọng nữ cao của ca sĩ Thanh Hoa với bài Tàu Em Qua Núi. Nếu ngày mai bác không đăng, báo khác đăng bài này, cháu sẽ làm lớn chuyện. Rất nhiều chuyện. Tổng biên tập gặp phải đối thủ nặng ký. Đã đến lúc bộ óc điện tử với một loạt những bóng đèn cảm ứng nhiệt hoạt động hết công suất. Không thể không đăng. Kết luận của máy tính đưa ra rất rõ ràng. Vẫn dáng vẻ cưa sừng làm nghé hắt đồng dao rồng rắn. Ông bà là người đẹp tuyệt vời. Người đẹp tuyệt vời. Cô đã làm cho người già hóa trẻ, nước đục hóa trong. Người đẹp nối theo với dòng điệu trữ tình sôi động như khúc dân ca. Cây trúc sinh, tang tình là cây trúc mọc. Bố cháu luôn dạy cháu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiếp xúc với chú, cháu sáng ra nhiều điều. Sế Tổng đã qua tuổi tri thiên mệnh, biết rõ nhiều điều về người và việc, đủ tự tin để giải mã mọi thứ trên đời. Vậy mà với cô phóng viên trẻ Hàn Phong, ông vẫn như người mù chữ trước tấm bảng thông báo. Phạm là người đã đi làm việc, giao tiếp rộng rãi trong xã hội, để thuộc về một cái gì đó. Có người say mê nghề nghiệp phấn đấu để có những đỉnh cao nghề nghiệp, có người say quyền lực, có người lại thuộc về gia đình tình yêu. Người đẹp phóng viên này dường như chưa thuộc về cái gì cả, nhưng lại là người của tất cả. Người ta hỏi, vì sao lấy bút danh là Hàn Phong? Người đẹp nhí nhảnh trả lời như hát khúc dân ca khớp con ngựa ô. Hàn Phong là gió lạnh về người nghèo khốn khổ, người giàu phô trương. Khó hiểu. Khó thì thôi, gắng hiểu mà làm gì? Người đẹp tung tăng, chọc ngoáy khắp nơi. Nay phê bình, nhắc nhở người này, mai phê phán, châm chọc chỗ nọ. Bút lực của cô đúng là thứ Hàn băng trưởng. Không giống như những phóng viên máu lửa khác, cách diễn đạt văn phong của Hàn Phong rất lạnh, lúc thì tưng tửng, khi thì lửng lơ. Là thứ cười mà không phải cười, khóc mà không phải khóc. Chê cây bên Tây nằm chết cây bên Đông. Danh tiếng Hàn Phong nổi lên cuồn cuộn. Tin bài của cô thuộc loại đăng ngay, không gác. Một ông tòa soạn cậy thế lâu năm, có lần cắt xén sửa chữa. Ngay lập tức gió lạnh tràn vào. Cháu mới vào nghề, các chú dạy cho cháu biết những lý do phải cắt. Ông tòa soạn tháo kính để lên bàn, giải thích như diễn thuyết trước đám đông về tiêu chí của tòa soạn khi cắt tin bài. Sai lập trường quan điểm, phải cắt. Chi tiết không rõ ràng, diễn đạt mơ hồ, khó hiểu, cắt. Lan man rông dài, làm loãng chủ đề, cắt. 1001 lý do cắt của tòa soạn đều đúng. Một nguyên tắc bất di bất dịch nghề làm báo. Hàn Phong vẫn tươi cười như nụ hồng mới nở, dịu dàng khoan nhặt như câu hát du. Chú ơi, chú nói cụ thể trong bài viết của cháu cơ. Ông tòa soạn tự tin phán. Ở đây không rõ ý tác giả, khen không ra khen mà chê không ra chê, lơ mơ mù mờ, cắt là phải. Gió xoay chiều cuồn cuộn nổi lên, lạnh thấu xương. Chú không hiểu hay cố tình không hiểu, đoạn này dẫn giải sự nhập nhằng của mấy trò gian lận núp bóng chủ trương chính sách. Phải có đoạn đấy thì mới có được cái kết luận, phải điều tra làm rõ đúng sai. Chú đã cắt toàn bộ tim gan, khiến bài viết chỉ còn là cái xác chết. Lỗi ấy phải xử lý sao? Ông tòa soạn bị đông lạnh suốt mấy ngày trời. Sự kiện ấy đã làm cho nội bộ tờ báo chia rẽ. Một số tán thành hoan nghênh, thậm chí ca ngợi nhiệt liệt tác phong lề lối làm việc của Hàn Phong. Một số khác, trong đó hầu hết làm cán bộ quản lý, phản đối quyết liệt, và cũng như mọi sự chia rẽ khác, luôn tồn tại một bộ phận trung dung, chẳng phản đối, chẳng hoan nghênh, chỉ cười tủm tỉm. Riêng đối với người đẹp Hàn Phong, sau sự kiện ấy, cô được nâng thêm một cấp, thuộc đẳng cấp, đang ngay, không cắt. Những gã trai chưa vợ không dám bám theo để tỏ tình. Không có người săn đón giúp đỡ. Cái sự tẩy chay không dám chơi đã trở thành một hiện thực cục bộ. Ông giáo già rên hừ hừ trong chăn. Con ơi, đừng giữ dằn nữa. Hậu quả nhãn tiền rồi đấy. Người đẹp Hàn Phong hớn hở bảo. Không phải hậu quả, đấy là hiệu quả. Hiệu quả tốt, rất tốt. Ông bố hò. Ôi ôi, còn ai dám lấy con nữa. Sắp tới tuổi 25 rồi, con ơi. Cô con gái vui tươi đáp lời. Bố yên tâm đi. Khi nào cần chồng, khác có chồng. Rồi đỡ lưng, dựng ông bố dậy để xoa dầu cạo gió và đọc tuyên ngôn quen thuộc. Con gái của bố chinh phục cả thế giới còn được, một thằng chồng là cái đinh gì? Ông bố thở dài ngao ngán. Chào ôi, thời bố dạy con qua rồi, bây giờ là thời con dạy bố. Cô con gái khen, bố nghĩ như vậy là tốt, rất tốt, để con dạy bố sử dụng máy tính. Cô đi mây về gió, không chỉ ở trong nước, nay Malaysia, mai Trung Quốc, ngày mốt đã có mặt ở châu Âu. Các công ty du lịch lớn đều tìm đến cô, mời cô đi tham quan viết bài. Cũng chính danh tiếng lẫy lừng của cô trong thế giới du lịch đã khiến Út ớt tìm đến. Hôm ấy trời đã trở lạnh, mọi người đều mặc áo ấm. Út ớt vẫn phong phanh bộ đồ thể thao, râu ria lởm chởm. Gã gặp người đẹp ở phòng làm việc của tổng biên tập. Người đẹp cười cười, mắt phát sáng, miệng phát sáng, toàn thân phát sáng, lời nói cũng phát sáng. May quá gặp anh ở đây. Tôi đã nghe danh tiếng anh, đang định làm công việc cọc đi tìm Châu thì Châu lại đến, tạo hóa luôn luôn đúng. Ô đợt bối rối, thiên đường không ở đâu xa, đang ở ngay trước mặt, chỉ cách mấy bước chân. Vậy mà chân tay mổ miệng của gã lại trốn đi đâu mất. Người đẹp này khác hẳn những người đẹp thân dài hay người đẹp cổ cao trước đây. Sức mạnh của nàng không chỉ hủy diệt một lần, một thứ sóng thần khủng khiếp nhất liên tục hủy diệt, nhưng sức mạnh này cũng đủ sức làm người chết sống lại, liên tục tái sinh. Ở bên người đẹp, Út ớt liên tục bị chết đi, sống lại. Chuyện tình thiên biến vạn hóa, cũng như số phận mỗi người, chẳng ai giống ai. Nói to, trái đất cũng còn thua, nói nhỏ cây kim sợi chỉ cũng còn lớn hơn. Có loại tình ở thể khí, có loại ở thể rắn, có loại ở thể lòng, có loại hỗn hợp của mọi loại. Loại ở thể rắn tưởng là dữ dằn khó chống đỡ nhưng lại dễ trị, giống như xe ô tô tải chạy trên đường lộ. Nếu không có ý định tự tử thì tránh ra. Loại thể lòng cũng có thể trị được, nước lũ có dữ dội đến mấy, nếu biết bơi vẫn có thể thoát được. Dữ dội nhất là thứ ở thể khí, người ta gọi là loại tình sét đánh, không tránh được. Đặc điểm chung của loại bị sét đánh là sự lệch pha, biến dị, biến dạng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Người ta bỗng nhiên trở thành một con người khác, thứ người thụ động có nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ, dẫn đến tâm thần, cứ nhìn Út ớt sẽ biết. Gã lẹo đẹo bám theo người đẹp Hàn Phong như một thứ nô tỳ thái giám theo sát hoàng hậu hoàng đế để phục vụ. Người đẹp đi trên đường trượt chân, gã đổ người theo. Thỉnh thoảng gã lại lon ton chạy tới gần hơn, bè môi, uốn lưỡi, gắng sức gọt rũa, gắng công tạo dáng tạo hình để có được thứ ngôn ngữ tinh tế lịch lãm của người có học. Em khát chưa? Uống nước nhé. Nước tinh khiết hay nước có ga? Gã cõng trên lưng đủ loại đồ ăn thức uống. Đầu óc người đẹp chắc chắn không thể nào giống như bếp nhà nghèo được. Đấy là cái két sắt ngân hàng chứa đầy ắp những thứ quý giá. Người đẹp duyên dáng nói lời cảm ơn, ngợi khen rối rít. Anh tốt quá, một chàng trai hoàn hảo, ai lấy được anh phải tu 4 kiếp. Rồi lại chân tình nói thêm. Đừng ngại, tôi là em, ngượng chết, tôi nhiều tuổi hơn anh đấy. Út ớt vừa cất cánh bay cao, nhưng chưa kịp nhìn trời cao biển rộng, lại rơi huỵch xuống, thấy trời đất tối sầm, lô nhô sỏi đá. Suốt một ngày đưa người đẹp đi tham quan toàn tuyến du lịch, gã như một võ sĩ kém cỏi trên sàn đấu. Liên tục bị ngã xuống, vừa đứng lên, chưa kịp ra đòn, đã ngã. Theo chỉ đạo của Út ớt, các điểm đến đều căng băng rôn biểu ngữ, mở tiệc linh đình đón tiếp nhà báo Hàn Phong, vị khách quý nhất trong các vị khách quý. Lãnh đạo các địa phương, các cơ sở đọc diễn văn ca ngợi công lao đồng chí ớt, ca ngợi ông chủ Út, ca ngợi tài danh nhan sắc của nhà báo Hàn Phong. Người đẹp vui vẻ ăn uống, tung tăng chạy nhảy, liên tục cảm ơn, liên tục khen ngợi. Âm điệu lời khen cũng liên tục thay đổi, thật có, giả có, châm chọc cũng có. Không ít lần trợ lý Lê Hồng phải véo căng tai Út ớt bắn đại bác, phun acid vào đó. Cô ta chửi ông đấy. Út ớt ngây ngô cười lòn nền, không có đâu, không có đâu. Lệ Hồng nắm tóc, dập đầu Út ớt và thân cây gầm lên. Tỉnh lại đi, đồ ngu. Út ớt vẫn cười, phẩy tay nói nhẹ, tệ thôi. Và cái thứ đồ ngu ấy suốt một tuần lễ bám theo người đẹp như một người lính bảo vệ, như một gã tiểu đồng, như một con chó. Ngày nào cũng diễn ra cuộc đối thoại bi hài. Anh theo tôi làm gì? Về đi. Để bảo vệ em. Không ai dám bắt nạt tôi đâu. Về đi. Để phục vụ em. Tôi không cần phục vụ. Về đi. Không đi theo em tôi không ăn được, không ngủ được. Đừng để tôi phải kêu công an bắt nhốt. Về đi. Người ta nói cái ngu trong si mê khác với thể loại ngu bình thường ở chỗ. Lúc tối lúc sáng, hào hào giống thể loại điếc không sợ súng. Gã ứng khẩu độc thơ. Em mà đi tới đâu? Anh dội bom xuống đó. Dù là cây là cỏ, cũng không được gần em. Giọng vống lên quá đà, hai lần gãy khúc, giống như ho khan hắt hơi, vội hạ giọng thì thầm. Thơ anh tặng em đấy, hay không? Người đẹp cười xua tay. Mất vệ sinh quá. Người đẹp Lệ Hồng phải phóng xe lên Hà Nội, nắm tóc kéo tay Út ớt lôi về. Út ớt hô khẩu hiệu. Tôi nhất định phải lấy Hàn Phong làm vợ, nhất định đi đến cùng, nhất định không đào ngũ bỏ cuộc. Cuộc chinh phục người đẹp lần này cũng giống như cuộc trả thù dân thành thị 4 năm về trước, khí thế cuồn cuộn, nhiệt huyết trào dâng. Dầu sao, bệnh sĩ của Út ớt đời này khác với lần phát bệnh đầu tiên. Hồi trước gã mê người đẹp, con nâng cháu cha, chờ thi đại học có địa chỉ cụ thể. Những cái dài dài trên thân hình người đẹp khiến gã say mê đến mức mụ mẫm. Lần này, địa chỉ để gã si mê là một tổng thể đồ sộ. Tổng thể ấy lúc gom lại, khi phân tán, lúc tĩnh lúc độc, thiên biến vạn hóa, quay quắt khôn lường. Trong đầu gã đã xuất hiện giới hạn của điểm đi và đến. Hàn Phong là giới hạn đi, cũng là giới hạn đến. Một ngày đối với gã, khởi đầu là Hàn Phong, kết thúc cũng là Hàn Phong. Gã có bài văn tâm sự chẳng giống ai. Nhớ lắm, thương lắm, thích lắm, cũng khổ sở lắm. Được hôn cô ấy giảm 20 năm tuổi thọ cũng cam lòng. Được làm chồng cô ấy một ngày một đêm thôi. Chết cũng cam lòng. Ngày nào gã cũng hô khẩu hiệu, quyết tâm lấy Hàn Phong làm vợ, không lấy được Hàn Phong, quyết không lấy ai. Gã làm việc lớt phớt, chỉ chăm bẵm vào việc lên Hà Nội gặp mặt vợ chưa cưới, bỏ nhiệm sở, bỏ bê công việc liên tục. Gia đình lo lắng, ông bốn nhất càng lo lắng hơn, một cuộc họp bàn chuyên đề về tình trạng si tình của Út ớt. Nó là cái máy cái, là đầu tàu. Không có nó, công việc không tiến triển được, phải tìm mọi cách để sửa chữa. Ông giám đốc bốn nhất chỉ đạo. Người đẹp Ngọc Hoa bày tỏ lo lắng. Cũng là si tình, anh Đông Hải đâu có như vậy. Cậu ấy giống như bị bệnh tâm thần. Người đẹp Lệ Hồng suy tư, nín lặng. Sư phụ Ngọc Hoàn lên tiếng trấn an. Không sao đâu, so với lần trước nó khôn hơn nhiều. Coi như nó bị suy dinh dưỡng, thỉnh thoảng phải đi truyền nước biển. Mọi người nhất trí giao cho sư phụ Ngọc Hoàn và Lệ Hồng chịu trách nhiệm sửa chữa cái động cơ Út ớt đang bị hỏng hóc vì tình. Mấy tháng gần đây sư phụ Ngọc Hoàn luôn gặp may mắn, tiền tình đều tăng khá. Có một quý bà U40 chủ quán cà phê Hoàng Hôn ngồn ngộn ra thịt, sẵn sàng phát hỏa đốt cháy mọi thứ, khen ngợi sư phụ là cao thủ rất phù hợp, hai người thân thiết với nhau như vợ chồng. Chinh phục được sư tử Hoàng Hôn là một chiến tích lớn. Hết thảy giới mày râu ở thị xã đều công nhận và chính thức tôn Ngọc Hoàn là sư phụ. Ngọc Hoàn tự tin lắm, nhận nha bảo. Để tôi có cách chữa trị. Nhưng Út ớt giờ đây không phải là Út ớt 3 năm trước. Gã cũng đầy áp tự tin bảo. Anh không giúp gì được đâu. Em có cách của em. Sư phụ Ngọc Hoàn cười nói, cách trai mặt lì đòn ăn vạ khóc lóc van xin, cách lòng thành thấu đến trời xanh, cái có cơm mài sắt có ngày nên kim chứ gì. Út ớt mạnh mẽ khẳng định, phải, em rất quyết tâm, rất tin tưởng, đến như thiên tài cũng do 90% cố gắng cơ mà. Đoạn đối thoại sau cũng có thể xem là một bước ngoặt trong cuộc sống tình cảm của Út ớt. Đó không phải là cách hay, cũ rồi, xưa rồi, bây giờ là thời đại mới, phải có cách thức mới. Anh nói thử xem, cách của tao chỉ có một chữ. Chữ nào? Tiền. Anh tưởng cô ấy giống như cái thứ gái bao nhố nhăng của anh á. Người ta là thứ cành vàng lá ngọc, trí thức đầy mình, danh tiếng lừng lẫy, là ngôi sao sáng đấy bố ạ. Vậy mày biết người ta cần gì? Em đang tìm hiểu khám phá. Mày đã hiểu được gì? Chưa hiểu gì cả. Cô ấy giống như chữ Trung Quốc. Em chỉ biết chữ ấy có bộ mộc, bộ chấm thủy, còn ghép lại ra chữ gì mù tịt. Không hiểu sao gọi là yêu được. Mày bị lú lẫn mê muội giống như say thuốc thôi. Không, em biết, em rất yêu cô ấy. Tỉnh táo chứ? Rất tỉnh táo. Nếu tỉnh táo thì phải có cách thức của tỉnh táo, không thể diễn trò trí phèo ăn vạ được. Nghĩa là sao? Phải có nhiều tiền. Anh nói tiếp đi, cụ thể hơn. Phụ nữ nào cũng vậy thôi. Họ luôn tự cho mình là một đỉnh cao và mong muốn được đàn ông chinh phục. Với người như Hàn Phong, muốn chinh phục được phải tốn nhiều tiền, rất nhiều tiền. Anh còn xúc phạm tới cô ấy, em nên đánh tức thì. Tao không có ý nói cô ấy là người ham tiền, háo danh, ham quyền lực. Tao nói chuyện chinh phục đỉnh cao. Mày thử nghĩ cho kỹ, cái thứ người nghèo rớt, thân thể yếu ớt, lo chuyện tồn tại chưa xong, thì chinh phục cái gì? Ừ, có lý đấy. Tiền không phải là tất cả, nhưng là điều kiện bắt buộc phải có để người ta khỏe mạnh, minh mẫn, đạo đức và quyền lực. Ôi, rõ rồi, dạy hoài. Chinh phục đàn bà giống như leo núi cao. Phải có sức khỏe, trang bị tốt, có kiến thức, trí tuệ và biết phân chia lộ trình khoa học. Ơi, cụ thể hơn nữa đi. Thôi được, tao đi thẳng vào vấn đề của mày. Hiện tại ở điểm xuất phát, Hàn Phong cao hơn mày đến hai cái đầu. Cô ấy là người có tài, có sắc, có danh tiếng. Còn mày là cái thứ gì? Em biết, em không thể bằng cô ấy về mọi mặt. Vì thế, trước hết mày nên xác định là bạn với cô ấy. Một người bạn tốt, hỗ trợ nhau, một đối tác làm ăn. Trong thời gian làm bạn, mày phải thể hiện mày là người đàn ông mạnh mẽ, giàu có, nhưng rất tình cảm, rất tốt bụng. Phải có nhiều tiền để giúp đỡ người nghèo, giúp kẻ bất hạnh. Phải có nhiều tiền để có được sự kính trọng của các nhân vật có thế lực. Phải có nhiều tiền để mua đồ tặng nàng, đưa nàng đi chơi. Đây là một cuộc đầu tư, không phải để mua tình. Đây là một cuộc đầu tư để tạo tình. Cuộc đầu tư này rất tốn kém và mất nhiều thời gian, hiểu chưa? Vậy em phải làm gì? Tạm quên cô nàng Hàn Phong, tập trung hết sức vào việc làm giàu cho công ty. Công ty giàu mày giàu, công ty nổi tiếng mày nổi tiếng theo. Phải giàu, nổi tiếng ở tầm cỡ quốc gia cơ. Còn như với cái thứ phú hộ tình lẻ, chẳng là cái quái gì trong mắt cô ta đâu. Em hiểu rồi. Hiểu rất là tốt rồi. Làm đi. Tối đó Út Đất theo sư phụ Ngọc Hoàng đi nhậu, rồi tới quán Hoàng Hôn hát karaoke cùng một em chân dài từ phía Nam ra. Gã không hát theo băng những bài hát trữ tình hay những bài than khóc tình yêu thời hiện đại. Nỗi ham muốn ở gần gũi với người đẹp Hàn Phong luôn cháy bỏng trong tâm can phèo phổi của gã. Rượu không làm gã nguội đi, hát không làm mát mẻ trở lại. Tức khí gã đòi tắt máy, hát câu tục tĩu của dân đập đá. Mời anh đến xem quê tôi, mà xem mấy gã cao bồi, mặc quần đùi đi vê gái, sờ vào đùi nó đái ra tay. Cô em chân dài rú lên, tay cào chân đạp, miệng kêu chít chít, đồ quỷ, đồ quỷ. Út Đất hứng chí lôi tuột em sang phòng kế bên. Ngọc Hoàn chạy theo, đưa cho gã bao cao su loại tốt nhất, kèm theo lời dạy. Từ từ, bình tĩnh, chớ hấp tấp. Chưa đầy 10 phút đã thấy gã trở lại, mặt trắng lợt, cười héo hắt bảo. Lại hỏng rồi. Đây là lần thứ 5 trong đời Út Đất dính sâu vào trong cơ thể đàn bà, và cả 5 lần đều hỏng. 2 lần cướp cỏ, 2 lần chưa kịp chuyển động cũng bị hết đạn. Lần này khá hơn, nhúc nhích được một tí. Hay là em bị bệnh xuất tinh sớm? Út Đất lo lắng, sư phụ Ngọc Hoàn cười bảo, bệnh trẻ con thôi mà. Đông qua nhanh, xuân đến sớm, diện mạo thị xã hết thay đổi hàng ngày, rất nhiều công ty doanh nghiệp tư nhân mọc lên. Ông thợ cắt tóc ở đầu cầu thị xã bỗng dưng nổi cơn thèm chức danh ông chủ, cho xây thêm một tầng lầu, treo biển đề công ty dịch vụ tư vấn pháp lý. Ngoài nghề cắt tóc, ông và cô con gái quá thì lỡ lứa, từng làm thư ký tòa án, nhận làm tư vấn, viết đơn thuê những người có nhu cầu khiếu kiện. Bà bán cá ngoài chợ, mở công ty cung ứng thực phẩm. Ông thợ khóa ở cuối thị xã mở công ty xây dựng sửa chữa nhà ở. Có nhiều tiền thì xây cao lên, mở rộng ra. Tiền ít hơn thì sửa sang lại mặt tiền, mở rộng cửa trang trí nội thất. Không có tiền thì sơn nước vôi mới. Phố nào cũng có nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke, quán dịch vụ internet, phòng massage, phòng dạy vi tính, cơ sở dịch vụ photocopy. Thôi thì trăm hoa đua nở, nhà nhà khoe sắc, công việc của sở kế hoạch đầu tư bận rộn liên miên. Dịch vụ kẻ biển hiệu, vẽ quảng cáo, hoạt động hết công suất. Dân thị xã tăng vọt, không chỉ có ở các huyện, xã nghèo khó của tỉnh, dân lao động phổ thông, các loại cò mồi chỉ trò từ các tỉnh khác, kể cả các thành phố lớn cũng đổ về thị xã hát. Người ta đến ăn theo hoạt động du lịch và việc xây dựng khu công nghiệp. Tháng 3 năm ấy, ông nhà hàng nói chung lập công ty lữ hành khai thác du lịch. Tình thế bắt buộc ông phải tách khỏi cái bóng của út ớt. Trong kinh doanh, không có chỗ đứng cho kẻ chậm lụt. Thêm nữa, quả đắng trong các hợp đồng ăn phần trăm khách đến do út ớt ấn vào miệng ông vẫn không thể trôi qua cuống họng. Thằng danh con này ngày càng coi ông không ra gì. Nó o ép ông không chỉ phần trăm khách của nó, còn vớt hết khách riêng của ông. Nhóm bạn Việt Kiều đông ông về nước cứ bám lấy nó để đòi hồn vốn hợp tác. Nếu không nhanh chóng lập công ty riêng cạnh tranh với nó, sớm muộn gì ông cũng chỉ là thứ làm thuê cho nó thôi. Mày dạy ai còn được, chưa đủ sức đủ lực để dạy tao đâu. Sự thù ghét của ông đối với út ớt đã thoát ra đường miệng. Để chứng tỏ đẳng cấp, ông công khai tuyên chiến với út ớt. Tao sẽ đẩy nó trở lại đúng với chỗ đứng thời đồ đá của nó. Ông tự tin lắm. Dự án của ông có 3 phần chính. Thứ nhất, ông thâu tóm phương tiện vận chuyển, nghĩa là với sự hỗ trợ của các đại gia buôn đồ quần áo đi Nga, ông thâu tóm tất cả các xe du lịch taxi trên thị xã về một mối, gồm 25 chiếc lớn nhỏ, do ông làm chủ. Thứ hai, mở tuyến du lịch mới sang vùng rừng nguyên sinh Cúc Phương và du lịch trên sông Hoàng Long. Thứ ba, xây dựng khách sạn cao cấp và khu nghỉ dưỡng ở vùng suối nước nóng. 3 nội dung trên chính là 3 búa khai sơn phá thạch bổ xuống đầu út ớt. Không có xe, gã đưa khách đi bằng gì? Tour mới hấp dẫn hơn sẽ hút khách trẻ. Nhà nghỉ dưỡng khách sạn sang trọng ở suối nước nóng sẽ vét sạch các vị khách lớn tuổi hoặc cao cấp. Vốn của ông có đủ và chỉ có tăng khi ông huy động thêm các đại gia bằng hữu ở Đông Âu. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban ngành ủng hộ dự án này. Ông giám đốc bốn nhất cũng ủng hộ khuyến khích việc thành lập công ty của ông nhà hàng nói chung, gật gù bảo, hay lắm. Người của Sinh Hóa không hiểu ông giám đốc của mình nói câu hay lắm là nghĩa làm sao. Ông bốn nhất chẳng giải thích gì, uống thêm một ly hăng hái. Trong suy tính của ông, việc có thêm một công ty du lịch nữa là có thêm một điều kiện để tỉnh thành lập sở du lịch. Cho dù ông đang làm công việc ngồi mát ăn mát vàng, chẳng phải làm gì vẫn có nhiều tiền, nhưng ông vẫn không thể an tâm. Tham vọng làm lãnh đạo vẫn đốt cháy ruột gan ông, con đường dẫn tới cái ghế giám đốc sở đã mở ra. Du lịch tỉnh hát đã cất cánh, rất nhiều thứ phải quản lý. Một số cán bộ chủ chốt trong tỉnh đã bắn tiếng nhắn tin báo cho ông biết, thời cơ sắp đến, nhớ giữ sạch thân mình. Sau ly hăng hái, ông lén lút mang quà cáp tới các ô dù cần thiết để xin ý kiến chỉ đạo. Các ô dù hứa hẹn tương lai gần, ông phấn khởi tới nhà hàng gặp ông nói chung thầm thì. Giao ước đầu tiên vẫn còn hiệu lực, không thay đổi, ông phải giúp tôi. Được, ép thằng ớt từ từ thôi. Nghĩa là sao? Để tôi có thế mạnh nhảy vào chức giám đốc, khi tôi đã yên vị rồi anh xử nó thế nào cũng được. Để tôi tính thêm cho ông. Út ớt không hay biết gì về chuyện hai ông giám đốc đi đêm mất tay nhau. Gã vẫn xông pha trận mạc, đấu hót dụ khi thiên hạ lôi khách về. Nhưng rồi, mùa hè năm ấy, sức ép từ phía công ty lữ hành của ông nói chung đã làm gã đổ mồ hôi lạnh trong thời tiết nóng nực. Tour ra ngoại du ngoạn khám phá hang động đầu nguồn sông Hoàng Long đã hút gần một nửa lượng khách thường xuyên của gã. Học sinh, sinh viên, kể cả các đại gia kéo đến lữ hành đăng ký đi thuyền chơi sông. Dân ven sông Hoàng Long được dịp làm giàu, họ không cần đi giăng lưới, bắt 3 con cá lòng tong, vớt củi khô nữa. Loại thuyền thúng 4 người ngồi chèo lái bằng chân hết sức hấp dẫn đám trẻ. Cho dù các điểm du lịch do công ty út ớt quản lý khai thác đã được nâng cấp tôn tạo, lượng khách đi theo lộ trình vẫn tiếp tục giảm. Út ớt xin ý kiến chỉ đạo, ông bốn nhất cười cười nói, từ trước đến nay có bao giờ cậu hỏi ý kiến tôi đâu, tôi là người giữ nhà, biết gì mà chỉ đạo. Người đẹp Lệ Hồng gay gắt phản ứng, chú nói vậy không sợ lở mồm long móng sao? Ông bốn nhất thản nhiên đi ngủ, ông ngủ trong giờ làm việc nhiều hơn là ngủ ở nhà. theo lời dạy của một đại cao thủ trong chính trường, ngủ là một biện pháp giữ sạch mình. Út ớt gọi điện tới Hàn Phong than thở. Em thân yêu ơi, anh đang sống trong những ngày khốn khổ, thân thể suy kiệt, lực bất tòng tâm, em cho anh tí dinh dưỡng và trí khôn đi. Người đẹp gióng già giảng dạy. Bạn thân mến ơi, tôi khuyên bạn hãy tìm đọc những sách viết về tấm gương anh hùng bất khuất trong thời kỳ chiến tranh của nhân dân ta. Những tấm gương ấy sẽ giúp bạn vượt khó. Cái đầu út ớt chợt phát sáng, gã reo lên như trẻ con thấy điều kỳ lạ xuất hiện. Hiểu rồi, thấy rồi, cảm ơn em yêu, anh vẫn quyết tâm, quyết chí theo đuổi em. Gã tắt máy, ngay lập tức gã kêu người đẹp Lệ Hồng và sư phụ Ngọc Hoàn đi ngay về làng Trát. Hồi kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làng Trát có nhiều người tham gia chiến đấu ở chiến trường. Số liệt sĩ hy sinh ở trên khắp các chiến trường thuộc loại nhiều nhất huyện. Có gia đình đi hai người hy sinh cả hai. Tinh thần chiến đấu của làng rất cao, không có ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự hay đào ngũ. Khi đi binh bét, khi về sĩ quan, người đi đó vậy, người ở lại cũng rất anh dũng. Người dân ăn cháo ăn khoai dành gạo gửi ra tiền tuyến, đói mờ cả mắt vẫn thức đêm trực chiến, đói run cả chân vẫn làm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Làng toàn là ông già bà lão, đàn bà con gái và trẻ con. Hồi năm 1985, trong đợt kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông anh cả của Út ớt, khi đó là chủ nhiệm hợp tác xã, đã thành lập một phòng truyền thống làng. Nói phòng cho oai, thực ra chỉ là một gian buồng quây cót ở khuôn viên nhà trái của đình làng. Phòng truyền thống trưng bày rất nhiều những hình ảnh kỳ vật của con em làng Trát trên các chiến trường và hậu phương lớn trong những năm đánh Mỹ. Hồi nhỏ, phòng truyền thống ấy là một căn cứ bí mật của Út ớt khi trốn học. Chưa bao giờ gã xem các hình ảnh hiện vật xếp từng chồng từng đống trong đó. Út ớt đi xe ô tô về, làm việc với lãnh đạo huyện xã, gã trình bày đề án hợp tác với xã, với thôn cùng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống. Sản phẩm du lịch văn hóa từ hậu phương lớn ra tiền tuyến lớn của Út ớt có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, hậu phương lớn. Nội dung thứ hai, đường ra tiền tuyến. Làng Trát là một hiện trường tiêu biểu cho hậu phương lớn. Đoạn đường núi hiểm trở từ chân núi Ngọc đi qua hang rơi sẽ là hiện trường tiêu biểu một đoạn đường vượt Trường Sơn, đường ra tiền tuyến. Ăn to. Út đất hào hứng tuyên bố. Lệ Hồng không tin, châm trọc. Ăn cái gì? Ăn đất à? Sư phụ Ngọc Hoàn và hết thảy mọi người đều không tin. Có người đổ cả xô nước lên đầu Út ớt bảo. Tỉnh lại đi. Ngay cả bác cả, vốn sợ tầng em mút một phép cũng phải lớn tiếng mắng mỏ. Xem cái gì, có cái đếch gì ở đây mà xem. Lãnh đạo huyện và xã, trường thôn làng Trát cười cười hút thuốc liên tục, khói bay mù mịt. Họ nể trọng danh tiếng của Út ớt nên phải tiếp, chưa ai nhìn ra cái lợi ích cho dù bé bằng hạt đậu. Út ớt hăng hái giải thích, giải trình, nước bọt bắn tung tóe. Gã nói nhiều lắm, các vị lãnh đạo lần lần hiểu ra vấn đề. Du lịch hay lắm, cần thiết lắm, giống như thứ mì ăn liền, ai cũng cần, tiện lợi, thoải mái, lại giống như xem phim, xem ca nhạc, có những ngôi sao, ai cũng thích. Đấy là hàng hóa bán chạy, ở nước ngoài người ta chi phí cho du lịch bằng một nửa số tiền thu nhập, ở ta cũng không ngoại lệ. Đi chơi, đi tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, đời sống xã hội là nhu cầu quan trọng của cuộc sống. Đây còn là sự học hỏi để nâng cao kiến thức, ai cũng muốn biết những thứ kỳ lạ ở thiên nhiên, ở xã hội. Ở Indonesia, người ta nuôi cả một bộ lạc sống như người tiền sử, không mặc quần áo, ăn ở trên cây trong hang, để khách du lịch đến xem, đông lắm, tiền bán vé nhiều lắm. Ở các nước văn minh tiên tiến, vé vào xem bảo tàng nhiều hơn giá mua tivi. Nói đâu xa, ngay như ở trong Sài Gòn, dân du lịch khách nước ngoài kéo nhau nườm nượp về Củ Chi, tham quan địa đạo, xem những chứng tích chiến tranh, nghe nói thu được rất nhiều tiền. Không chỉ người nước ngoài, người Việt ta cũng có nhu cầu tìm hiểu chuyện cũ, xem lại dấu ấn ngày xưa, ôn cố tri tân mà. Hơn nữa, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vẫn chú trọng đến tuyên truyền truyền thống cách mạng. Chúng ta không được phép lơi là, sao nhãng vấn đề này. Đây là tài sản quý giá, là đặc sản của nước ta. Huyện ta, xã ta, làng ta có truyền thống cách mạng vang danh khắp nơi. Hà cớ gì chúng ta không mời gọi khách du lịch đến tham quan học hỏi truyền thống đó? Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, chúng ta cho họ xem những hiện vật, kỳ vật, nói lên khí phách anh hùng của con em huyện ta, xã ta, làng ta ở các chiến trường. Xem những hiện vật thể hiện tinh thần vượt khó, tinh thần tất cả cho tiền tuyến của hậu phương. Những hiện vật kỳ vật ấy còn vô số kể, đấy là kho vàng bạc châu báu của chúng ta. Chúng ta chỉ việc sắp xếp lại, trưng bày hấp dẫn để khách đến xem, không phải bỏ tiền đi mua thứ gì hết. đảm bảo nếu quảng bá tốt, khách sẽ về đây đông như trời hội, lợi ích của địa phương sẽ tăng lên theo số lượng khách tham quan. Công ty sẽ hỗ trợ địa phương số tiền tính theo đầu khách. Mỗi người đến, công ty sẽ chi trả địa phương số tiền là 2.000 đồng, 100 người là 200.000 đồng, 1 triệu người là 2 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương có thêm lợi ích từ những dịch vụ, giữ xe, bán hàng, nói tóm lại là rất nhiều lợi ích. Lãnh đạo huyện, xã, thôn vỗ tay hoan nghênh khen ngợi Út ớt. Đồng chí có tầm nhìn xa, tốt. Đồng chí có tấm lòng với địa phương, quý hóa lắm. Đồng chí giúp sức giúp tiền cho địa phương, cảm ơn nhiều lắm. Hướng chí Út ớt ra lệnh chi tiền, tặng các đồng chí lãnh đạo mỗi vị 100.000 đồng. Ai cũng có phong bì. Phấn khởi tăng lên theo cấp số nhân. Huyện chỉ đạo xã, xã chỉ đạo thôn, phải tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để đồng chí ớt hoàn thành nhiệm vụ. Những người trong công ty đi theo Út ớt mặt xám ngoét, nói không nên lời, rên rỉ như bị đau dạ dày. Ớt ơi là ớt, tiền bạc là mồ hôi nước mắt của công ty, tiền không phải là nước lã, chết mất thôi, sạt nghiệp đến nơi rồi. Út ớt vẫn múa tay múa chân hát trèo, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, ta gieo một cắc sẽ tăng thêm 4 đồng. Lệ Hồng dí sổ ghi tiền tặng các nơi vào mũi ớt, rít lên. Xem đi, gần 10 triệu rồi đó. Gã thản nhiên bảo, ghi sổ nợ cho tôi. Tôi trả, 10 triệu là cái đinh gì? Lại tiếp tục hiên ngang, ưỡn ngực hò hát. Mời anh đến xem quê tôi, mà xem mấy cái son nồi, mà mùa này khô ráo lắm, đốt lửa vào, nó hát do do. Trong cơn hứng chí, giống như bị đồng nhập, gã lăng xăng nhảy nhót như khỉ từ xóm trên đến xóm dưới. Gã bảo, cái lò vôi cũ kỹ mốc thích và lờ lói ở đầu làng là điểm tham quan đầu tiên. Người ta hỏi, tại sao? Gã nói, vì đây là chứng tích của một thời oai hùng của hậu phương lớn. Cái lò vôi này vừa để sản xuất vôi xây nhà, bón ruộng, vừa là ụ chiến đấu của dân quân bắn máy bay Mỹ, có phải vậy không? Người làng Trát xác nhận, đúng vậy. Năm 1966, dân quân làng Trát gồm 3 cô gái đã đặt súng trung liên trên nóc lò vôi bắn bọn thần sấm, con ma. Một chiếc con ma bị trúng đạn của làng Trát rơi ở trong núi, nhưng công lại ghi cho pháo phòng không, thật không công bằng. Út ớt hét gọi Lê Hồng. Cô ghi vào sổ để thuyết minh. Gã bảo bác cả, anh cho đào thêm mấy cái hố công sự cá nhân, làm thêm mấy khẩu súng gỗ để trên đó cho có khí thế. Bác cả ghi chép trong sổ tay. Đoàn người rồng rắn đi theo Út ớt, đến chỗ cây đa ở đầu xóm đình, gã bảo, anh mang cái mảnh bom bi ở chuồng lợn nhà ta treo lên đây, ghi biển đề, đây là kèn báo động phòng không, kèn gọi bà con đi làm đồng, kèn gọi hội họp, tóm lại anh nghĩ ra chức năng gì của nó thì cứ ghi vào, càng nhiều càng tốt, bảng kẻ chữ lớn để trẻ con người già đều đọc được. Thêm nữa cái cây đa cũng phải có tí lý lịch rõ ràng, không ai hiểu phải làm lý lịch cho cây đa được ra sao, gã lại phải giải thích. Cây đa ấy đã 200 tuổi rồi, khi làm đình người ta phải trồng cây đa ở bên. Cây đa còn là nơi tập trung dân làng năm 1945 để kéo lên huyện cướp chính quyền. Cây đa là một di tích cách mạng. Ông thợ cắt tóc phố huyện đã kể cho gã nghe chuyện đó. Gã ngừng nói, ý tưởng và cảm xúc của gã bị ngắt mạch. Trong bộ nhớ của gã không hề có chút hình ảnh nào về làng Trát hồi chiến tranh. Chuyện cái lò vôi công sự và cái kẻng bom bi là do gã nhớ lại lời kể của mấy người già trong họ ở đám rỗ ông già gã. Hồi ấy bố gã là đội trưởng sản xuất kiêm phụ trách lò vôi. Ông bị mắt quáng gà nên ngày nào khi từ lò vôi về cũng bị ngã rơi xuống cái hố công sự cá nhân. Mẹ gã là đội phó dân quân chuyên gõ kèn báo động và báo giờ. Có lẽ do nguồn cảm xúc vẫn dồi dào phấn chấn nên gã nối mạch rất nhanh. Gã tiếp tục giao công việc cho ông anh cả. Bác phải lo cho em có được một ngôi nhà với những vật dụng cần thiết cho sản xuất và đời sống hàng ngày của thời chiến tranh. Kiếm được nhà cũ sót lại càng tốt, còn không dựng cái mới như cũ, phải giống hệt như cũ là nhà của xã viên hợp tác xã làng Trát ở những năm chiến tranh. Chúng ta cần giới thiệu với khách quốc tế về diện mạo của hậu phương lớn. Bác cả cười sặc sụa bảo, mày muốn thấy diện mạo ngôi nhà thời ấy à? Thì đây, cái chuồng nuôi thỏ ở góc vườn đây. Út ớt khoái chí đập tay lên đầu đánh bốp reo lên, đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, gió hây hây thổi mát lành khắp nơi. Có lẽ do ham muốn thoát ly khỏi nhà có từ rất sớm, nên trong ký ức của gã về nhà ở rất lơ mơ. Gã biết cái chuồng đang nuôi thỏ ấy, trước đó là nhà kho, chứa các thứ lặt vặt, trước đó nữa là chuồng trâu, trước nữa là nhà bếp, gã đã sinh ra từ đó. khi bắt cả phục viên về làng quyết không cam chịu sống trong ngôi nhà tranh bạc vách mái dạ, tường chết bằng bùn đất lồi lõm lem nhem bé tí xíu. Đi 3 bước đụng nồi điêu, 4 bước đụng giường chiếu, 5 bước đụng tường nhà, ông quật đất phần trăm, tự đóng, tự nung gạch. Bán chiếc xe đạp, đài bán dẫn National mua từ Sài Gòn ra để mua ngói lợp, lại nghiên cứu phong thủy tự xây trên nền đất mới, cửa hướng gió đông nam. Nhà mới xây xong, nhà cũ thành nhà bếp và chuồng nuôi lợn. U đợt lớn lên ở nhà mới, gã chẳng ưa thích gì 3 gian bếp đầy những tro, bồ hóng, cứt trâu và cứt gà. Thỉnh thoảng gã mới xuống nhà bếp đun cho ông anh siêu nước hoặc nướng trộm củ khoai. U đợt chỉ đạo. Trong nhà có hầm trú ẩn tránh bom, có ổ rơm trải chiếu ngủ mùa đông, có cây mâm gỗ bị sứt mép, nham nhở để ăn cơm, có cây tích nước đựng nước vối, có sợi dây thừng răng ngang sát tường làm nơi treo quần áo, có vải dưa, hũ tương, lọ mắm. Ngoài hiên có cối xay lúa. Gã cam kết cái cối xay lắm. Từ năm 7 tuổi gã đã phải đánh đu với nó. Có cối giã gạo, những công cụ sản xuất thời ấy như cày bừa, cào cỏ, liềm hái, cối đá đập lúa, cù néo sẽ cải tiến 3 bánh, trưng bày ở ngoài sân, có biển đề giới thiệu rõ ràng. Gã chắp tay sau lưng đi lòng vòng quanh nhà nuôi thỏ, lại đặt tay lên trán kêu to. Phải có con chó đá để ở lối ngõ, trong nhà phải dán tranh cá chép đớp trăng và khẩu hiệu, tất cả cho tiền tuyến. Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người. Bác cả sốt ruột, gấp sổ tay, thô bạo ngắt lời thằng em. Này, cái cốt lõi của vấn đề chú chưa nói tới. Vấn đề gì? Út ớt ngạc nhiên. Tiền bạc ra sao? Đền bù giải tòa cái chuồng thỏ này bao nhiêu? Công giá sưu tầm các thứ đồ cổ này như thế nào? Bác khỏi lo. Út ớt hăng hái. Sẽ đền bù giải tòa, đầu tư chi phí theo tầm mức quốc gia. Đấy là chưa kể những lợi nhuận sau này khi khách đến tham quan mua hàng lưu niệm. Bác cả yên tâm mở sổ ra ghi ghi chép chép. Các tế bào kinh doanh hoạt động hết công suất. Tính sơ sơ bác có thể tăng thêm thu nhập ở rất nhiều thứ. Bản kê khai của ông được công bố ngay sau đó. Cái nhà hậu phương lớn, tính cả đất giá 5 triệu, cối đá lỗ 10 ngàn, cối xay, cối giã giá 100 ngàn, các thứ chum vại liềm hái giá 100 ngàn, tiền công tu sửa bày biện trang trí giá 500 ngàn, tổng cộng các khoản là 7 triệu đồng. Tôi biếu không cho chú 2 con chó đá, do chú ép tôi phải mua, và bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt, còn khẩu hiệu chú cho người vẽ dán lên, chứ tôi xấu lắm, không vẽ được. Bác cả hỏi vợ, bà thấy thế nào? Xưa nay mọi việc làm ăn, ông đều phải hỏi ý kiến vợ. Vợ ông là người quyết định cuối cùng. Bà chị dâu cả của Út ớt khẽ khàng bảo, còn thiếu nhiều thứ lắm, hồi ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng biết nhiều chuyện. Trẻ em đi học và đội mũ rơm để chống bom bi, nhà phải có đôi quang gánh, 2 cái thúng đựng quần áo để khi cần gánh lên chạy cho nhanh. Nhà nào cũng phải có đòn cân, vừa dùng để gánh lúa, vừa là vũ khí cho dân quân tuần tra. Buổi tối phải có cái nồi rơm để giữ lửa, hồi đó không có nhiều diêm quẹt hay bật lửa như bây giờ. Trâu bò là thứ quý hiếm, nên mùa đông phải có áo cho trâu, người có thể chịu rét, chứ trâu nhất thiết phải ấm. Ngay lập tức Út ớt bỏ rơi ông anh cả, quay sang phía chị dâu nồng nhiệt hô hoán. Chị lo cho em tất cả chuyện này. Em giao cho chị 10 triệu đồng. Sau này có khách tham quan, chị là hướng dẫn viên giới thiệu mọi thứ. Chi phí thỏa đáng, có thể còn được lên TV nữa. Bà chị dâu mạnh mẽ tuyên bố. Chú yên tâm, cứ giao việc này cho chị. Bác cả giận tái mặt kéo thằng em út ra xa rít lên. Còn tao, tao đi theo mày suốt mấy ngày trời, công cốc à? Út ớt vỗ về ông anh cả như nựng con nít. Em sẽ giao cho bác việc quan trọng hơn. Cái đầu khối vuông Rubik của gã hoạt động liên tục. Vừa tạm xong hậu phương lớn, gã đã nhảy tới đường ra tiền tuyến. Gã giao cho ông anh cả có trách nhiệm làm cố vấn hướng dẫn viên du lịch vượt Trường Sơn. Bác cả dạt dào xúc động, bừng bừng khí thế sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước năm xưa. Ông khen ngợi thằng em út có ý thức chính trị cao, có mắt nhìn địa hình đúng đắn. Đoạn vượt núi Màu Gà trên dãy 99 ngọn cũng chính là một đoạn trong chương trình huấn luyện tân binh năm xưa của ông. Hồi đó sau 1 tháng luyện tập trên thao trường với những bài tập đánh vận động, đánh phá vây, đánh chốt trận, đơn vị ông có 1 tuần tập hành quân vượt Trường Sơn, mỗi người phải mang trên vai 15 cục gạch tương đương với 30 kg gạo trong 1 tuần, xoong nồi nấu ăn, tổng cộng trọng tải là 37 kg. Cán bộ khung huấn luyện DB hồi ấy bảo, đoạn vượt núi Màu Gà có địa hình giống như đoạn vượt núi ở trạm số 2 trên đường Trường Sơn, hiểm trở và khó khăn nhất trên toàn tuyến. Sư phụ Ngọc Hoàn lên tiếng, người ta đi để vui chơi giải trí, vậy nên an toàn vui vẻ là trên hết. Chẳng có ai dại gì bỏ tiền ra để mua cái vất vả nguy hiểm. Út ớt khen phải, xoay lại lối đi, không vượt núi nữa, đường ra tiền tuyến lại là con đường mòn của dân chăn dê đi vòng dưới chân núi, dài khoảng 2 giờ đi bộ. Có hai bãi khách ở hai đầu, mỗi bãi khách đều có một mô hình bếp hoàng cầu không có khói, ba cọc tăng võng hoàn chỉnh, khách tham quan có thể nghỉ ngơi, tổ chức nấu ăn tại bãi khách. Quanh núi Mào Gà nguồn nước rất phong phú, khe suối nhiều, các giếng nước của dân chăn dê cũng lắm. Nếu cần tắm thoải mái, ở đây không có lam sơn chướng khí, không có rắn độc hoặc ong bò vẽ, bác cả khẳng định. Út đất cao hơn ông anh cả một cái đầu, thay vì vỗ lưng thân thiết, gã vỗ vai xoa đầu ông anh. Bác lo chọn gói vụ này. Công xã tính ra sao? Bác cả nói rất to. Cứ làm đi, tiền công tính sau, bác phải tin em không để cho bác thiệt đâu. Bác dụ thêm được các đồng chí cựu chiến binh về đây chơi nữa, tiền mắc đút túi không hết đâu, có khi phải gửi ngân hàng đấy. 7. Quyết chí gõ kẻng Bombi. Cư dân làm du lịch ở thị xã, kể cả người của công ty lữ hành bên ông nói chung, luận bàn dữ dội về hai cái sản phẩm du lịch hậu phương lớn và đường ra tiền tuyến. Người khen có, người chê có, chê nhiều hơn khen. Và ngay cả những người mạnh mồm lớn tiếng khen cũng tỏ ra hoài nghi về kết quả kinh tế. Ông nhà hàng nói chung vung vẩy hai tay, làm bộ như bị phòng nước sôi, cười nói, nóng quá, làm sao ăn uống được? Ông giám đốc bốn nhất tuyên bố, tôi không chịu trách nhiệm về những thứ trò chơi đó, ai thích chơi bỏ tiền ra chơi. Ông yêu cầu kế toán ghi rõ lời tuyên bố của ông, tuy vậy ông cũng công bố lời khen thằng Út ớt có tầm nhìn xa, có sáng tạo và ủng hộ về mặt tinh thần. Những người của Sinh Hóa ngày càng hiểu rõ tâm địa của ông giám đốc bốn nhất. Tất cả mọi lời ăn tiếng nói, đường đi nước bước đều nhắm tới mục đích lên chức giám đốc hoặc chỉ ít là quyền giám đốc sở. Cẩn thận, coi chừng ông ấy đạp lên đầu mày để tiến thân đấy. Sư phụ Ngọc Hoàn cảnh báo Út ớt, Lệ Hồng cũng nhắc nhở, vụ này nếu thắng, ông ấy hưởng lợi 300%, nếu thua, ông ấy sẽ thí chốt để hưởng lợi 50% đấy. Ngay cả người đẹp Ngọc Hoa đang trong thời chuẩn bị đám cưới cũng khuyên can, bỏ đi, mạo hiểm lắm. Út ớt bỏ ngoài tai mọi lời góp ý, gã luôn miệng nói, không được bàn ra, tiếp tục đánh, đánh đến thắng lợi hoàn toàn. Kế toán không chi tiền, gã bay ở các công ty du lịch tỉnh khác, vay cá nhân, vay đơn vị, vay lung tung, công việc khẩn trương như đi vào một chiến dịch lớn. Nhà báo Hàn Phong nhiệt tình ủng hộ gã, người đẹp góp ý, ý tưởng rất hay, nhưng theo tôi nên tách bạch hai sản phẩm. Sản phẩm đường ra tiền tuyến là một sản phẩm riêng, nên đặt lại tên cho vui vẻ hơn, như cùng nhau vượt Trường Sơn chẳng hạn. Sản phẩm hậu phương lớn nên tăng thêm phần văn hóa dân gian và tên gọi cũng cần mềm mại hơn như làng văn hóa chẳng hạn. Lời lẽ dịu dàng, âm điệu thánh tót ngân nga. Út ớt lên cơn hưng phấn nhào tới ôm chầm lấy người đẹp, la oai oái. Em yêu ơi, em là tiên nữ giáng trần. Người đẹp thúc cùi trò vào mạng sườn gã, cười bảo. Ông còn động cỡn lần nữa, tôi nghỉ chơi luôn. Gã rối rít xin lỗi, rồi chạy về làng. Gã nhớ ở làng có ông cả nhỡ thọt chân. Hồi đánh Mỹ, ông là cán bộ thông tin văn hóa xã. Ngoài hoa tay viết chữ đẹp, ông có năng khiếu sáng tác thơ ca hò vè. Rất nhiều câu ca dao hò vè của ông được huyện chọn làm khẩu hiệu. Ông cả nhỡ bảo, hồi ấy thông tin tuyên truyền mạnh lắm, không như bây giờ đâu. Làng ta ấy, tràn ngập khẩu hiệu. Do không có nhà xây, nên bốn phía tường đình làng, miếu bà đều vẽ khẩu hiệu. Xe cải tiến cũng có khẩu hiệu, thuyền chở lúa cũng khẩu hiệu, nong nia dần sàng hư hỏng mất ra đều có thể vẽ khẩu hiệu treo lên các cành cây. Ông cả nhỡ sôi sầu khí thế nhớ lại chuyện xưa. Chỉ cần hai ly rượu qua miệng, những câu khẩu hiệu ca dao lập tức phun trào như mạch nước ngầm. Cầm vàng còn sợ vàng rơi, và hợp tác xã đời đời ấm no. Ấy là khi khởi đầu cho cuộc chiến, mọi người dân phải vào hợp tác xã. Khi bắt đầu có đợt đi bê, khẩu hiệu là anh đi chiến đấu nơi xa, ruộng dâu em giữ, mẹ già em nuôi. Khi bắn máy bay Mỹ có câu, con ma thần sấm sợ gì, Trung Liên ta bắn nó thì tan thây. Còn như sản xuất tăng gia có câu, nhai kỹ no lâu, cày sâu lúa tốt. Hỡi cô tắt nước bên đàng, lúa kia phải cấy thẳng hàng mới ngoan. Ú đất chi 100.000 đồng cho ông cả thọt vẽ 5 câu ca dao khẩu hiệu thời chống Mỹ trên 5 cái mẹt, thứ mẹt rách được cạp vá lại, treo tòn ten ở bờ rào Cúc Tần quanh ngôi nhà bảo tàng thời chiến tranh, cho thêm 200.000 đồng nữa để bà chị dâu thu gom thêm mấy bức tranh cổ động, tranh phong cảnh, loại tranh vẽ bờ hồ để dán lên vách nhà, để thiên hạ biết người làng Chát yêu nghệ thuật, quý trọng nghệ thuật như thế nào. Gã tự khen mình, nói làm nhảm như ngủ mơ, Mọi việc xong xuôi, Út ớt xách cặp chạy lên đài truyền hình. Hồi đó, vấn đề quảng cáo đang là tâm điểm cho các hoạt động. Dân truyền hình có rất nhiều lợi thế về quảng cáo. Các đại gia trong và ngoài nước đổ xô đến yêu cầu được phát sóng. Dân truyền hình làm giá với Út ớt. Không có chuyện phát không đâu nha, tính theo quảng cáo đấy. Út ớt lúc lắc cái đầu vuông thành sắc cạnh, phát ra những tiếng nói như chuông lục lạc. Tất nhiên rồi, quảng cáo là quảng cáo. Thời buổi này chẳng ai cho không ai cái gì. Nhưng tôi nói trước, đây là buổi làm việc thông báo, thông tin, chứ không phải là đến để hợp đồng quảng cáo. Dân truyền hình không là gì Út ớt. Gã nhà quê nấu cá này không phải thứ bê con lạc mẹ hay miếng bít tết mới chín. Biết là vậy, nhưng vẫn bị bất ngờ. Mọi thứ sau đó lại bị cuốn theo sự dẫn dắt của gã. Đây là chuyện người tốt việc tốt, rất có ý nghĩa. Tôi nghe nói các cơ quan báo chí, thông tấn đều có trách nhiệm phản ánh các hoạt động này. Gã nắn lại nút cà vạt, nghiêm túc và trịnh trọng mở đề. Gã bảo, công ty du lịch sinh hóa của gã đã có một hoạt động văn hóa xã hội với nội dung giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Việc đầu tư tạo nên sản phẩm du lịch làng văn hóa Việt Nam và cùng nhau vượt Trường Sơn sẽ giúp cho bạn trẻ và những người nước ngoài hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng của nhân dân ta. Qua đó, cắt nghĩa, lý giải về sức mạnh của chiến tranh nhân dân, sức mạnh đã làm nên chiến thắng oai hùng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vậy có thơ khẩu hiệu rằng, anh hùng nơi trận mạc, gái đàm chốn hậu phương, vì miền Nam ruột thịt cùng tỏa sáng nêu gương, hay không? Xúc động không? Dân truyền hình vốn coi thời gian là vàng bạc, ít khi chịu ngồi yên một chỗ để đàm tiếu chuyện đời, sự đời. Vậy mà già có, trẻ có, nam nữ, có đủ, cứ há hốc mồm nhìn Út ớt, im thuyên thít nghe gã Ba Hoa giảng dạy đạo lý làm người. Phải ôn cố tri tân, phải kế thừa truyền thống, phải nêu cao khí phách anh hùng. Cuối cùng, gã kết luận. Việc làm cao đài bấy có đáng để các đồng chí truyền hình nêu gương không? Người làm truyền hình không thể phản bác, chỉ nêu ý kiến về thời lượng. 15 phút thôi. Út ớt cau mày nhăn mặt. 15 phút nói được cái quái gì? Đấy là thời lượng tối đa cho chương trình thời sự. Út ớt đành thép nói. Tụi tôi không phải là không có tiền để mua quảng cáo. Đây không phải là thứ hàng hóa thông thường. Đây là một hoạt động chính trị văn hóa xã hội có tính thời sự. Các đồng chí biết rõ điều này. Sếp thời sự truyền hình thì thầm hỏi Lệ Hồng. Nó có phải là đảng viên không? Lệ Hồng tỉnh bơ đáp, bí thư hay cấp ủy gì gì đó. Ngã giá cuối cùng, truyền hình phát chùa cho hai sản phẩm làng văn hóa Việt Nam và cùng nhau vượt Trường Sơn của công ty du lịch sinh hóa với thời lượng 30 phút. Trước khi ký hợp đồng, sếp thời sự truyền hình nhỏ nhẹ bảo, tiền kịch bản và thù lao cho tổ quay phim, các đồng chí phải lo đấy. Út ớt ok ngay, vui vẻ đặng dân truyền hình câu thơ khẩu hiệu mới sưu tầm được. Bèo dâu phân bắc phân xanh, ba thứ cộng lại sẽ thành công to. Đấy là thơ cổ động cho phong trào làm bèo hoa dâu và phân xanh. Trước đó nguyên tắc là bèo dâu phân bắc phân xanh. Có ba thứ ấy sẽ thành ấm no. Còn nữa, thơ về nữ dân quân bắn máy bay Mỹ. Nữ dân quân bắn máy bay, con ma thần sấm rơi ngay cửa mình. Cửa mình là cửa nhà mình, không phải cửa khác. Mọi người cười chảy nước mắt, không biết trong đầu gã còn có những thứ gì nữa. Mọi cuộc đàm phán, gã đều giành lợi ích cao nhất. Ngã đến các trường học, công sở, nhà máy, xí nghiệp, phát tờ rơi quảng bá. Gặp mọi người hớn hở có, bí mật có, nói về sự hấp dẫn đặc biệt của chuyến đi tham quan. Các vị chỉ bỏ ra một ít tiền, được xem những thứ vô giá. Các vị được thư giãn, được chơi mà học, học mà chơi, hết sức thú vị. Lại được lên TV nữa, có thích lên TV không? Nhiều người tò mò, hiếu kỳ đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Đại gia Tình Lẻ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.